Chương 282, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 18. 591 vạn, phòng ở tiền thuê 10 vạn, mua sau, còn dư 540 vạn. Cố Tích Thời bất động thanh sắc trong lòng tính sổ. Cố Hàn cũng là thật thê thảm một nam. Cố Tích Thời cũng đã lên xe, lái đi ra thật xa, mới không nhanh không chậm mở ra điện thoại. Phía trên là liên tiếp chưa nghe điện thoại cùng chưa đọc tin nhắn, tất cả đều đến từ Cố Hàn cái này thảm đệ đệ. Gọi qua Huy, ca, ngươi bây giờ là không phải là ở phụ dung thương trường nơi này? Cố Hàn khẩn cấp hỏi. Cố Tích Thời yên tâm thoải mái nói, ta hiện tại không ở nơi đó, làm sao vậy, A Hàn về phần vừa rồi hay không tại, Cố Hàn không có hỏi. Kia ca ngươi ở chỗ A ra làm chút sự. Cố Hàn mở ra nói liên miên cằn nhằn hình thức, ca, ngươi đi ra ngoài được nhất định phải chú ý thân thể. Hôm nay độ ấm giống như có điểm thấp, ngươi nhiều mặc chút, đỡ phải cảm mạo. Bằng không, ta cùng ngươi đi làm việc đi hoặc là ta đi đón ngươi cũng được, những người khác đều nôn nôn no nở dê, ta thật là có điểm không yên lòng A Hàn, công việc cũng trọng yếu. Lời này Cố Hàn nhưng liền không đồng ý, ca, công việc nào có ngươi trọng yếu? A mặt đen bảo tiêu thật là cũng có chút đồng tình nhị thiếu gia. Đem đại thiếu gia làm thân ca, nhưng mà vậy thì thế nào đâu, đại thiếu gia rõ ràng là đem nhị thiếu gia làm biểu đệ. Ai? Quá thảm thật thê thảm. Cố Tích Thời hỗ trợ đem đồ vật đưa đến chung cư sau, cũng không có lựa chọn đăng đường nhập thất. Phồn Tinh, ngươi hôm nay hẳn là cũng mệt mỏi, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đi về trước. Chờ ngày sau lại đến, được không? Vừa mới mua, còn không có mở ra lão đại, vô cùng cao hứng phất phất tay, tốt nha. Cố Tích Thời mắt sắc sâu sâu. Ân, không có bất kỳ nào luyến tiếc. Cho nên cùng hắn ở cùng một chỗ vui vẻ như vậy. Trước mắt kỳ thật thuần túy là vì sắc sở mê. Chỉ là không ghét hắn mà thôi, còn hoàn toàn không coi là thích hắn. Cố Tích Thời đối với chính mình có chuẩn xác nhận thức. Quả nhiên, chờ hắn sau khi rời khỏi, Phồn Tinh ngồi xếp bằng trên sofa, vui vui vẻ vẻ đem chính mình mua về đồ vật, một dạng mở ra nàng. Đều là của nàng. Hương vị đều thơm thơm. Ngươi muốn tại lúc này hỏi nàng, Cố Tích Thời là ai? Nàng chỉ sợ có thể vẻ mặt một bức. Siêu thần hào vốn đang gì ô được, nó cái này tiểu đáng yêu bị hủy khuất, đang cùng Ngân Phồn Tinh chiến tranh lạnh, tuyệt đối không thể mở miệng trước, để tránh rơi khí thế của mình. Nhưng mà mắt thấy đang chiến tranh lạnh thời điểm, cái khác loạn thất bát tao dã nam nhân cũng bắt đầu đăng đường nhập thất, nhất thời trong lòng hoảng sợ được một nó cảm thấy, chính mình khả năng dược hoàn. Không có nó ở bên cạnh không ngừng thúc giục sau, nàng đã muốn triệt để phóng túng bản thân. Căn bản liền không có đem Cố Hàn để ở trong lòng, nếu không cũng không đến mức đến bây giờ đều chưa thấy qua Cố Hàn. A từ Thích Hà đến Cố Hàn, siêu thần hào liền chưa thấy qua thảm như vậy linh hồn mảnh vỡ. Cái này đãi ngộ, tựa như là cái giả linh hồn mảnh vỡ. Siêu thần hào bất chi bất giác, lại chân tướng một lần, mà chính nó, không hề phát hiện ngươi siêu thần hào lâu lắm không nói lời nào, không để ý thế nhưng bại lộ chính mình tiểu nại âm. Không sai, chính là danh phủ kỳ thực tiểu nại âm. Nó trước lo lắng vạn nhất là tiểu nại âm lời nói, sẽ bị khinh thường, cho nên vẫn luôn ngụy trang được nghiêm trang. May mắn, đồ ngốc xuẩn, không phản ứng kịp. Khu khu ngươi chớ quên, chúng ta trước giao dịch, siêu thần hào lạnh giọng nhắc nhở. Nó là một cái, cảm nhận không đến tình cảm siêu thần hào. Nhớ rõ nha. Phồn Tinh vừa nói, một bên yên lặng từ trong lòng lấy ra tiểu hương vợ. Nô đem nhị cầu tức giận thời gian, nhớ kỹ. Lần sau nàng tức giận thời điểm cũng muốn sinh như vậy, hì hì. Ngươi nói, để ta giúp ngươi, không cho ngươi chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ, sa đọa. Sau đó, giúp ta tăng trưởng chỉ số thông minh. Nàng chỉ số thông minh, từ 1 tăng tới 5 đây vui vẻ, hôm nay muốn ăn lẩu cay vui vẻ vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Ngươi thế giới này chỉ số thông minh, không muốn đây lão tử còn tưởng rằng ngươi quên đâu. Đại não nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ tới sau. Đúng lý hợp tình nói ra, Cố Hàn, không có làm chuyện xấu nha. Cái này lão đại quả nhiên là cái có thể suy một ra ba đứa nhỏ láo cá, kia lo dịp quan hệ thật là tiêu chuẩn. Cố Hàn đoá hoa nhỏ, sở dĩ biết hát hóa, là vì, ca ca chết. Ta giúp hắn, hảo hảo che chở Cố Tích Thời tiểu hoa dại, hắn liền sẽ không hát hóa áp. Nàng có thể đem Cố Tích Thời tiểu hoa dại tương tương phơi phơi, sau đó sẽ tương tương phơi phơi, hát hát hát. Phồn Tinh cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, càng thêm cảm giác mình nói rất có đạo lý. Vì nghiệm chứng chính mình nói đúng, còn có thể sức lực gật gật đầu. ân đát, nàng thật đúng là cái đứa nhỏ láo cá, nụ cười trên mặt dần dần đáng khinh. Siêu thần hào, còn có loại này ra rắn thao tác, ngươi trước kia cũng không thế này. Ngươi trước kia cảm thấy ta chiến thần đại nhân đáng yêu thời điểm, là hận không được đem hắn nâng trong lòng bàn tay hảo hảo che chở làm một chỉ độc thân hào. Siêu thần hào cảm giác mình toàn bộ hào cũng bắt đầu mê mang đi, mẹ hắn tình yêu không yêu tình, yêu tình quả nhiên tình cảm chính là không đáng tin cậy đồ vật. Ngươi có nghĩ tới hay không, Cố Hàn cảm thụ người ta khả năng không nhất định cần ngươi hào hào che chở. Cố Tích Thời A Ngô Phồn Tinh nghĩ ngợi, giống như không có ngà. Siêu thần hào đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, tận tình khuyên bảo, đem con này một điểm lương tâm đều không có gấu nhỏ, từ lạc lối bài chính lại đây. Kết quả là chỉ nghe lão đại nói câu tức chết người lời nói, nhưng là ta nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, vì cái gì muốn, suy xét người khác cảm thụ, nàng muốn đem ai trở thành đóa hoa nhỏ đến nuôi dưỡng, chỉ cần đóa hoa nhỏ chính mình cũng nguyện ý, vậy thì có thể nuôi dưỡng những người khác, không trọng yếu. Ta liền suy nghĩ, coi Cố Tích Thời là thành đóa hoa nhỏ đến che chở. Cố Hàn, không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Ngươi tin hay không thế giới này, ta không cho ngươi tăng trưởng chỉ số thông minh. Siêu thần hào cũng là bị bức phải không lựa lời nói, vì thế uy hiếp nói. Phồn Tinh yên lặng đem từ siêu thị mua về giao thái rau, từ đóng gói trong hộp rút ra, Nga chậm rãi lên tiếng sau, thật cẩn thận đem giao thái rau nhét vào trong túi sách của mình. Khi nàng phảng phất muốn lúc ra cửa, siêu thần hào trong lòng có loại dự cảm chẳng lành, ngươi đeo đao ra ngoài làm cái gì, ngươi muốn làm gì giết Cố Hàn. Dù sao nuôi dưỡng hắn cũng không có chỉ số thông minh, vậy thì nhanh lên giết hắn, đi kế tiếp thế giới, tìm tiếp theo đóa hoa nhỏ. Chính là Cố Tích Thời đóa hoa nhỏ, đáng tiếc Nga. Cũng không biết sau thế giới, có hay không có siêu thần hào, ngươi đừng sảng bậy, siêu thần hào còn có thể thế nào a, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống đến kêu ba ba ba ba ba ba của ta thân ba ba, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta con mẹ nó lúc ấy tại trói định trước ngươi. Nên một cái thái sơn áp đỉnh đem ngươi cho đẻ chết, nếu không, nào về phần lưu lạc đến hiện tại cái này phó cẩu dáng vẻ, ta vừa rồi, là đùa giỡn với ngươi anh, ngươi không nên như. Vậy rồi ta cùng ngươi lâu như vậy, chúng ta chẳng lẽ không đúng hảo bằng hữu nha, ân cho người ta một chút mặt mũi nha, ngồi xuống, ta về sau có thể cho ngươi nói trước khi ngủ câu chuyện. À, còn có người phân không rõ Cố Tích Thời cùng Cố Hàn ai là chiến thần đại nhân nha. Cố Tích Thời a a a a a a a, Cố Hàn chỉ là dùng đến nói gạt siêu thần hào thủ thuật che mắt.